Chương 161, huấn luyện ra đánh cược. Nói chuyện, mẹ thỏ hai mắt bỗng nhiên một lập, sau đó trong hai mắt nhất thời nổ bắn ra một đạo lang quang. Ngay sau đó, tiệp chú liền bị một cỗ màu lam siêu năng lực cho bắt được thân thể lôi kéo lên giữa không trung, sau đó bị kéo bên trên giữa không trung vẫn tay chân luống cuống tiệp chú đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, tựa như cùng bị một loại nào đó không cách nào dùng thị giác phát hiện chi lực cho kích đánh một cái, hướng về sau bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. May mắn vẫn đứng sau lưng nó xạ tổ xỉ ủng siêu qua nhân loại có thể so với cách đấu hệ bổ kẹ mẩn phản xạ thần kinh cùng linh hoạt thân thủ, mới có thể tại tiệp chủ hướng về sau bay ngược đồng thời nhào thân xung ra, từng thanh tiệp chủ ôm vào trong ngực, ôm nó cùng nhau hướng về sau nhanh chóng bay đi, cho đến ngã rơi trên mặt đất. Vũ lực cường đại liền là lợi hại a, gặp khác biệt, đưa tay liền là trấn áp. Đánh tới ngươi cùng là dừng một bên khác. Ôm tiệp chủ ngã rơi xuống đất xạ tổ xỉ cu nở dê rốt cục chậm rãi từ trên mặt đất khó khăn bỏ lên, bởi vì xạ tổ xỉ quên mình dập tắt lửa hấp thu tuyệt đại bộ phận lực trúng kích, cho nên tiệp chủ cơ hồ không bị thương. Mị tỷ cùng bờ dốc vội vàng chạy đến xạ tổ xỉ một bên, đem hắn đỡ dậy. Chỉ nhỏ yếu tổ kẹ mẩn mới có thể ỷ lại nhân loại. Nhìn xem xạ tổ xỉ phấn đấu quên mình đi cứu vớt tiệp chủ, cùng nghe gặp bọn họ về sau dâu ngọt. Mẹ thỏ chẳng thèm ngó tới trong giọng nói, nhưng lại lộ ra mê mang. Bất luận là dạng gì vỗ kẹ mẩn, không có đạo lý thu phục không được. Đã ngươi xem thường nhân loại, như vậy thì để cho ta tới vốn nắn một cái ngươi cuồng ngạo rủ sản cải gần vừa nghiêng đầu, đối sau lưng hét to một tiếng, đi, tọt tờ ra. Ra ỉm mặt để cái này cuồng vọng ra hỏa mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng nương theo lấy rủ sản cải gần hô quát. Chỗ xa xa một cái một mực đang chờ thời con cây cối lục sắc rùa đen lập tức có chút ngẩng đầu gầm thét phát ra đáp lại. Sau đó, cái này thể trọng chí ít nửa tấn có hơn chân chính nghĩa bên trên quái vật khổng lồ lập tức mở ra thâu ngắn bốn vó phát lực phi nước đại, trên thân kích thích bạch quang hướng về mẹ thỏ phương vị dồn sức đụng đi qua. Theo tọt tờ giả công kích, toàn bộ đại sảnh đều mơ hồ lay động. Không nói lực lượng. Đơn thuần hình thể cùng trọng tải cái này tọt tờ dạ liền tuyệt đối được xưng tụng là khó được ưu dị. Đáng tiếc là, tọt tờ dạ thể trọng, sụp bộ ở cùng cao tốc công kích đối với ủng vô cùng siêu năng lực mẹ thỏ tới nói đều là phù vân, mẹ thỏ thậm chí đều chẳng muốn tại tọt tờ dạ công kích trên đường chặn đường nó. Nó trực tiếp lựa chọn tại tọt tờ dạ chuẩn bị trùng kích mình trong nháy mắt đi đánh bại nó. Ngay tại cái này cự vật dùng lực lượng lớn nhất chuẩn bị trùng kích mẹ thỏ trong nháy mắt. Mẹ thỏ hành động, hai mắt hiện ra lam quang nó nhấc lên một chút cánh tay phải vung ra một đạo màu lam siêu năng lực, sau đó dễ dàng đã ngừng lại cái kia cự vật vô địch công kích, lại là đem cái này nặng nề bổ kẻ mẩn cho nhấc rời đất mặt. Bạch quang rất nhanh liền tán đi. Tại giữa không trung loạn đới một lúc lâu móng về sau, thuật thờ giả rốt cục phát hiện mình đã rời đi kiên cố mặt đất bị đối diện bổ kẻ mẩn không chế lại sự thật này. Nó rốt cục cảm nhận được một trận bối rối cùng hoảng sợ. Hai mắt kinh hoàng trợ to, bốn vó càng thêm phí công vô vị loạn đảo lấy. Không riêng gì tọt tờ giả châu lâm vào trong kinh hoàng, liền ngay cả huấn luyện gia của nó rủ sản cải gần ở bên trong. Mọi người ở đây cùng đứng tại Lạc Ninh bên cạnh giỏi tiểu thư phần lớn mặt lộ vẻ kinh hoàng thần thái, trơ mắt nhìn xem mẹ thỏ tứ khống chế tọt tờ giả bộ kia siêu trọng thân thể. Quanh mẹ thỏ trực tiếp đem quái vật khổng lồ này cho bắn ra ngoài một thanh đụng ở đại sảnh cuối trên vách tường. Đưa nó hơn phân nửa thân thể đều cho đánh vào bên trong vách tường. Tọt tờ giả rủ sản cải gần kinh hãi kêu, nhanh chóng chạy tới đại sảnh cuối cùng, lại chỉ có thể nhìn thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ đội viên bởi vì bị thương qua sâu mà lâm vào trọng độ trong hôn mê. Vẹn vẹn một kích phá giải gạo ỉm mặt đồng thời, đem đối phương cu nở dê hoàn toàn đánh bay vô dụng. Làm xong đây hết thể như cũ không có mảy may biến hóa mẹ thỏ tiếp tục dùng nó cái kia trầm thấp tâm điện cảm ứng hướng ở đây sở sinh vật tuyên bố, ta trời sinh năng lực liền so tinh cầu này bên trên bất luận cái gì một cái bổ kẹ mấn đều mạnh hơn, loại trình độ này là không thể nào đối ta sinh ra cái uy hiếp gì. Nghe câu nói này ngữ, tên kia gọi là kỳ nọ sỉ tạ cạn xinh đẹp thiếu niên đơn giản nhịn không được, mặc dù đối diện cái giờ này không bình thường bổ kẹ mấn rất lợi hại. Bất quá hắn nội tâm danh điểm thật là không nhả ra không thoải mái, so tinh cầu bên trên bất luận cái gì bổ kẹ mẩn đều mạnh hơn cái này bê trang tốt, ta cho mát điểm. Bên cạnh mấy vị huấn luyện gia lập tức gật đầu cùng cho dù là một mực trầm mặc mấy vị huấn luyện gia cu nở dê tán đồng gật đầu. Tinh cầu mạnh nhất, đây chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. bản sự ngươi cho ta bay ra tầng khí quyển nhìn xem, đầu kia cả tở tỷ không phun chết ngươi. Mẹ thọ một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở kỳ nọ xỉ tạ cạn trên thân. Lần trước cũng là tên nhân loại này nói ra kỳ quái lời nói, tuyệt đối là để cho người ta nổi giận lời nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là rất muốn đem hắn bóp chết. Mẹ thỏ con mắt tách ra làm quang. Nó giơ cánh tay lên, nhưng mà Lạc Ninh đánh gãy động tác của nó. Tinh cầu mạnh nhất bộ kẹ mẩn, loại chuyện này không thử một chút làm sao lại biết. Lạc Ninh tha hào hứng nhìn xem mẹ thỏ, vịn giỏi tiểu thư phía sau lưng, nói, ngươi có lẽ là cường đại bộ kẹ mẩn, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất huấn luyện ra. Cái này một mực trầm mặc, mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ xuất khí thiếu niên, lời của hắn đưa tới đám người chú ý cùng tán đồng. Đúng vậy à, huấn luyện gia cũng không phải nói mình mạnh, liền là mạnh nhất đối chiến nhìn xem Lạc Ninh, có lẽ là cảm nhận được hắn tương đối mà nói coi như không tệ siêu năng lực, cũng có lẽ là nhớ tới nó một cái khác huấn luyện gia thân phận. Mẹ thọ vờ ơ y ma ngừng lại, không phải mạnh nhất nghĩ muốn thử một chút sao, cầu còn không được Lạc Ninh xuất ra bổ kẻ bản. Rất tốt. Vừa mới nói xong, mẹ thỏ trong hai mắt lập tức lại lần nữa hiện ra một đạo quỷ bí hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, tại sạp di nạ cảm giác bên trong, một đạo huy vũ bá khí siêu năng lực ba động QNZ bắt đầu ở đại sảnh dưới mặt đất vận chuyển lại. Lấy kinh lịch huấn luyện ra la mở mục tiêu nhân loại ban đầu bổ kẻ mẩn. Mẹ thỏ tiếp tục dùng trầm thấp ngữ khí nói, sau lưng nó trên mặt đất xuất hiện ba cái phi thường tiêu chuẩn hình tròn lỗ hổng. Theo hình tròn lỗ hổng càng dài càng lớn, trong đó QNZ dần dần trồi lên ba đạo để ở đây chỗ huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn cũng hết sức quen thuộc thân ảnh. Chặt mạn đờ, sở lệ, bùn bà xoa. Mẹ thỏ nhìn xem ba con trên người đường vân kinh lịch, đây là ta căn cứ bọn hắn hoàn toàn tiến hóa thể sao chép được. Theo mẹ thỏ lời nói, ba đạo hình tròn nước trong miệng thân ảnh QNZ hoàn toàn hiện ra. Vẹn vẹn thấy bọn nó thể trạng hình thể cùng trạng thái tinh thần, cho dù là nhất bắt bẻ huấn luyện ra cũng sẽ đối tình huống của bọn nó, đẳng cấp khen không dứt miệng. Thế nhưng là, nhìn lại nó trên người chu nở dê cái kia trải rộng nghĩa không rõ, sâu cạn không đồng nhất kỳ dị đường vân, lại sẽ chỉ làm đám người cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng sau đầu.